Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 194, hủy diệt. Hắc Kình phương thức công kích, đối mặt tiểu yêu thú, giải quyết rất dễ, chính là đối mặt Lâm Tiêu, kia khó khăn, bởi vì hắn căn bản không đụng tới Lâm Tiêu, cũng nuốt không được Lâm Tiêu. Hắc Kình gầm thét, chết đi cho ta. Hắn mở ra miệng to, toàn thân tỏa ra hắc mang, lượng lớn nước biển bị hắn nuốt vào trong bụng. Thiên phú thần thông, cảm nhận được khủng bố lực hút, Lâm Tiêu không tránh né, cũng không kháng cự, hướng theo nước biển vô tận, cùng nhau rơi vào Hắc Kình trong bụng, hướng theo nước biển, rơi vào một cái hắc ám địa phương, vô cùng tanh hôi, ác tâm cực kỳ, tự gây nghiệt, không thể sống, loại người như ngươi yêu thú, thật sự là quá ngu rồi. Tại thế tục giới trưởng thành yêu thú, không có trải qua bao nhiêu sát phạt, cũng không biết tu chân giả cường đại, nếu như giới tu luyện yêu thú, bọn họ cũng sẽ không ngốc hề hề nuốt người, trừ phi có tuyệt đối nắm chắc, nếu không, nuốt vào trong bụng, chỉ là tìm phiền toái cho mình. Lôi đình phun trào, thanh lôi kiếm lộ hết ra sự sắc bén, ở tại trong vực sâu hắc ám, vạch ra một tia điện quang, xoẹt. Hắc Kình còn chưa tới được vui vẻ, trong bụng chính là khó nhịn kịch liệt đau nhức, lôi điện ở trong cơ thể hắn bộc phát, lôi xé hắn nhục thân, hủy diệt đến thân thể hắn tổ chức. Hắc Kình khẩn trương, hoảng sợ vô cùng, muốn đem Lâm Tiêu loại trừ ra ngoài thân thể, chỉ là vào đây dễ dàng, ra ngoài có thể liền không đơn giản như vậy. Thanh lôi kiếm khiêu động, 10 mét lớn bằng lôi điện bạo động, oanh kích đến Hắc Kình nhục thân, tại hắn trong thân thể, đánh ra vô số lỗ lớn, máu tươi bao phủ, trên mặt biển, lôi đình điện quang lấp lóe, phong bạo điên cuồng tập kích, sóng biển quay cuồng, khủng bố dị thường, đây là, chuôi này thần khí, Quang Minh giáo tông ánh mắt hơi sáng, loại này thần khí, chỉ có thần trên thế gian phát ngôn viên mới có thể nắm giữ. Lâm Tiêu loại này người xúc phạm thần, không có tư cách nắm giữ. Thiên Lang điện chủ đồng dạng ánh mắt quyết liệt, dẫn phát lôi đình chi uy năng, loại này thần khí nhất định phải cướp đoạt tới tay. Rắc rắc, thiên lôi giao kích, Hắc Kình quay cuồng, hắn trên thân hình phá vỡ vô số động tối đen miệng, cửa động bên trên tản mát ra mùi khét thúi nói, liên tục công kích phía dưới, Hắc Kình rốt cuộc không kiên trì nổi, đi đời nhà ma, bị mất mạng, to lớn thi thể di động đến trên mặt biển, Lâm Tiêu phá thể mà ra, bốc lên, đây Hắc Kình đồng dạng có một tia viễn cổ cự thú huyết mạch, bị hắn bác đoạt, trở thành vạn hóa huyết nguyên đan vật liệu. Tiếp theo đến lượt các ngươi rồi. Lâm Tiêu mũi kiếm chỉ, lôi quang phun trào, người xúc phạm thần, giao ra thần khí, tiếp nhận trừng phạt. Quang Minh giáo tông thần sắc hờ hững. Lâm Tiêu giễu cợt, ta nói rồi, ngươi thần không bằng chó má, hơn nữa, thần khí này, Lâm Tiêu điên rồi, điên thanh lôi kiếm cho ngươi, ngươi cũng không cần, đây cũng không phải cái gì thần khí. Không có ngự sứ chi pháp, không có luyện hóa, bọn họ căn bản không cần. Quang Minh giáo tông cao cao tại thượng, cái thế giới này đều là thần sáng tạo, ngươi khinh nhờn thần linh, nhất định phải tiếp nhận trừng phạt. Ta hy vọng ngươi quỳ xuống sám hối, thần hội tha thứ hắn hài tử. Ngu ngốc, Lâm Tiêu khinh thường, đây Quang Minh giáo tông cùng thần giới đám kia thứ gì đó, mỗi ngày tẩy não, cùng Phật giới tu luyện tín ngưỡng chi đạo còn lừa chọc. Ngược lại giống nhau đến mấy phần, Lâm Tiêu chẳng muốn nói nhảm với hắn. Một kiếm chém ra, vô cùng lôi quang tóe lên, thiên địa ảm đạm phai mờ. Liên thủ, giết hắn, giết chết hắn sau đó. Thần khí làm tiếp khu nơi. Thiên Lang Điện chủ lãnh trầm nói, Quang Minh Giáo Tông không vui, thần khí là thần sản vật, nhất định phải thuộc về Quang Minh Giáo hội. Nhưng mà hắn nhìn thấy Thiên Lang Điện chủ vẻ mặt hờ hững. Một bộ ngươi nếu giả bộ sao? Lão tử hết không ra tay bộ dáng. Trong lòng phẫn hận, lại không thể làm gì. Được, Quang Minh Giáo Tông đau thấu tim gan. Giết chết Lâm Tiêu sau đó. Tuyệt đối phải giết chết hôm nay Lang Điện chủ. Thiên Lang Điện chủ hư lạnh. Thần là cái rắm. Hắn và Lâm Tiêu một dạng. Không đem thần coi ra gì. Trong lòng của hắn cũng đang tính toán. Giết chết Lâm Tiêu sau đó. Sẽ sỉ nhục Quang Minh Giáo Tông. Đến lúc đó vô địch thiên hạ. Phá diệt sạch Lôi Quang. Hai người một lang giao thủ tại một chỗ. Bay lên ở tại ngàn mét bên trên bầu trời. Lôi điện lấp lóe. Thánh quang sôi sục. Sói chu từng trận. Lâm Tiêu cầm trong tay thanh lôi kiếm. Mỗi một kiếm chém ra, đều kèm theo có vô tận lôi quang, uy danh hiển hách, Quang Minh Giáo Tông cầm trong tay thần thánh quyền trượng, thánh quang hiện lên, sau lưng cánh của thiên sứ vỗ nhẹ, hóa ra phòng ngự màn sáng, bao phủ hắn nhục thân, không chịu lôi quang xâm thực, Thiên Lang Điện chủ liên tục gầm thét, biến ra bản thể cự lang, móng tay trong lúc huy động. Xé rách không khí, khí mang xuyên suốt, thần thánh quang huy, người xúc phạm thần, chết, Quang Minh Giáo Tông ngâm sướng, thần thánh quyền trượng quang mang đột ngột, bay múa, giống như một cái to bóng đèn lớn, hắt ra thánh khiết an bình huy hoàng, ác lang liệp ảnh, Thiên Lang Điện chủ giống to, vô số lang ảnh, từ thân thể hắn bay dọn ra. Không ngừng va chạm hướng về phía Lâm Tiêu. Lôi, Lâm Tiêu khẽ quát một tiếng. Trời giáng lôi đình, địa dũng lôi quang, phạm vi trăm trượng, tất cả đều lôi quang bao phủ, giống như ngày tận thế. Đây là siêu tự nhiên sức mạnh to lớn, mạnh mẽ vô thất, vệ tinh tín hiệu đều bị che giấu. Cái gì đều không tiếp thu được. Thần thánh quang huy bị kích phá. Vô cùng lang ảnh bị hủy diệt, lôi đình chi lực, tung hoành vô thất, ầm ầm ầm ầm ầm rầm rầm, tiếng nổ, vang tận mây xanh, âm thanh truyền thiên bách lý, thần thánh quyền trượng, phía trên một khỏa to lớn minh châu bên trên, rắc rắc, một tiếng vang nhỏ, sản sinh ra một tia vết nứt, hướng theo vết nứt sinh ra, trong nháy mắt. Chằng chịt giống mạng nhện vết nứt, vét sạch cả khỏa minh châu, nguyên bản quang minh sáng ngời minh châu, trong nháy mắt, trở nên xấu xí khủng bố, gió nhẹ lướt qua, minh châu hóa thành bụi trần, phiêu tán giữa thiên địa, Quang Minh Giáo Tông cứng lại, trong mắt tràn đầy không dám tin, truyền thừa vô tận năm tháng thần quang minh khí, mỗi đời Quang Minh Giáo Tông biểu tượng. Thần thánh quyền trượng, cứ như vậy, xong đời, tại trước mắt hắn, hóa thành bụi bay, tiêu tán không gặp, Thiên Lang Điện chủ trong miệng ho ra máu, toàn thân ánh sáng bộ lông, cũng bị điện thành cho bụi, trên thân tản ra hôi thối, còn có một tia nướng mùi thịt, làm sao sẽ mạnh như vậy? Thiên Lang Điện chủ, to lớn mắt to vượt trội, Lâm Tiêu lấy một chọi hai. Đối mặt hai vị tuyệt đại cường giả, vậy mà còn có thể đánh cho bị thương bọn họ. Đây quả thực bất khả tư nghị. Một khắc này, Thiên Lang Điện chủ nảy sinh ý thối lui. Hắn ẩn núp nhiều năm như vậy, chính là vì sống được lâu hơn. Lần này, vì thần khí, hắn không tiếc xuất thủ. Nhưng mà chuyện không thể làm. Hắn liền có chạy trốn tâm tư, quét sạch Minh Giáo Tông. Ngốc trệ qua đi, chính là điên cuồng sát ý. Giáo tông thần khí, phá hủy một cái, hắn không thể nào tiếp thu được. Thần cũng không thể nào tiếp thu được. Nhất định sẽ hạ xuống lôi đình chi nộ. Đem hắn hủy diệt, người xúc phạm thần. Ta muốn ngươi chết. Quang Minh Giáo Tông gầm thét. Cánh của thiên sứ đưa ra. Trên người hắn, giấy lên ngọn lửa màu trắng. Ngọn lửa này không có nhiệt độ, sẽ không nóng bỏng, nhưng mà coi như như thế, Quang Minh giáo tông thân thể cũng tại hỏa diễm thiêu đốt phía dưới dần dần biến mất, càng ngày càng nhạt. Đây là hiến tế bản thân cho thần linh, tiếp dẫn vô thượng thần linh chi lực. Chu Diệt Lâm tiêu cái này người xúc phạm thần, Thiên Lang điện chủ đại hỉ, có tên ngu ngốc này Quang Minh giáo tông lôi kéo Lâm tiêu. Hắn không nói hai lời, nhanh chóng chạy trốn. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.